Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Trung Quốc chúng tôi là một đất nước lễ nghi, sẽ không làm ra chuyện bỏ mặc khách nhân. Cho nên, tôi muốn để một đồng chí khác đến trao đổi với ông Trương Kiếm Ba. Nói xong, liền nhường chỗ cho Giang Thiên Ca bước lên. Phóng viên này đã cố ý gây sự, vậy bọn họ cũng không cần phải khách sáo nữa. Đối phó với loại người này, đầu óc Giang Thiên Ca xoay chuyển rất nhanh, miệng lưỡi lại càng lanh lợi, cứ để cô ấy lên tiếng. Ý của ông là muốn để Giang Thiên Ca nói tiếng Trung, sau đó phiên dịch viên sẽ dịch sang tiếng nước ngoài. Thế nhưng Giang Thiên Ca vừa mở miệng, đã nói trực tiếp bằng tiếng nước ngoài. Giang Thiên Ca bước ra, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Phóng viên tiên sinh, xin chào, rất vui được giao lưu với ông. Giọng điệu và biểu cảm của Giang Thiên Ca đều rất khách sáo và thân thiện, thái độ chân thành. Cho người ta cảm giác cô không phải muốn châm chọc người khác, mà là thật sự muốn giao lưu thân thiện với phóng viên. Trương Kiếm Ba đã nói rồi, Trung Quốc là đất nước lễ nghi. Cho nên, hình tượng quốc gia và hình tượng cá nhân đều phải giữ vững. Tôi cười, cũng có thể khiến ông phải nghi ngờ cuộc đời. Giang Thiên Ca mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén. Liếc mắt nhìn sợi dây truyền hình cây thánh giá trước NGC phóng viên, Giang Thiên Ca đảo mắt lên tiếng. Phóng viên tiên sinh, ông là người theo đạo Thiên Chúa sao? Thật trùng hợp, gần đây tôi rất hứng thú với văn hóa của Thiên Chúa giáo, đã tìm hiểu được kha khá. Nghe được câu nói quen thuộc này, Trương Kiếm Ba biết, ổn rồi. Lần trước Giang Thiên Ca khiến đồng chí Kỳ Á Khẩu không nói nên lời, chính là mở đầu bằng câu nói như vậy. Lần trước, lúc Giang Thiên Ca đối đáp với đồng chí Kỳ, rõ ràng là vẫn còn nể mặt đồng chí Kỳ, kiềm chế tính tình, miệng lưỡi bình thường. Liếc mắt nhìn phóng viên với vẻ mặt kiêu ngạo, Trương Kiếm Ba cười lạnh trong lòng. Còn ông, thì tự cầu phúc đi. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ Giang Thiên Ca nói, người phóng viên tên Alice kia liền lộ ra vẻ mặt khinh miệt, hắn ta chế nhạo. Trước đây tôi từng nghe nói người Trung Quốc các người tự đại, giả dối, thích ra vẻ ta đây hiểu biết. Lúc đó tôi còn nghĩ có lẽ là do mọi người có thành kiến. Hiện tại tôi biết rồi, là tôi đã kỳ vọng quá cao ở người Trung Quốc các người. Các người, đúng là vừa tự đại vừa giả dối. Thiên Chúa giáo của chúng tôi có lịch sử lâu đời, giáo lý thâm sâu. Cô chỉ là một cô bé đến từ Trung Quốc. Cô biết Chúa là ai không? Cô đã từng đọc qua Kinh Thánh chưa? Vậy mà dám nói mình tìm hiểu về Thiên Chúa giáo, đúng là giả dối đến cùng cực. Alice bĩu môi, ánh mắt mang theo vẻ cao cao tại thượng phán xét và giáo huấn. Cô bé, cô nên về trường học học hành thêm đi, tôi biết người Trung Quốc các cô đều không coi trọng giáo dục. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, cô không chịu tiếp thu giáo dục, không chịu tiếp thu thêm nhiều kiến thức, không chịu đi ra ngoài để nhìn nhận thế giới rộng lớn, thì sẽ mãi mãi ngu dốt, mãi mãi tự đại, mãi mãi ngu xuẩn. Giang Thiên Ca kiên nhẫn nghe xong, cô không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại còn mỉm cười một cách ôn hòa. Nhìn Alice, Giang Thiên Ca lên tiếng. Phóng viên tiên sinh, tuy rằng tôi không đồng ý với những lời nói trước đó của ông, nhưng câu nói cuối cùng, tôi lại rất đồng tình, không chịu tiếp thu thêm nhiều kiến thức, không chịu đi ra ngoài để nhìn nhận thế giới rộng lớn, thì sẽ mãi mãi ngu dốt, mãi mãi tự đại, mãi mãi ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng xin mượn hoa hiến Phật, gửi tặng câu nói này cho ông. Tôi cảm thấy, so với tôi, câu nói này thích hợp với ông hơn. Ông dùng chính cái tư tưởng hạn hẹp, ngu dốt và thiền cận của mình, không tìm hiểu, không điều tra, đã vội vàng kết luận những lời tôi nói về việc tìm hiểu Thiên Chúa giáo là giả dối. Khẳng định chắc nịch tôi không biết Chúa là ai, chưa từng đọc Kinh Thánh, hành vi này của ông mới chính là ngu dốt, tự đại và ngu xuẩn. Nhìn cây thánh giá trước NGC Alice. Ánh mắt Giang Thiên Ca lạnh đi vài phần, cô nói bằng giọng đều đều. Hơn nữa, phóng viên tiên sinh, tuy rằng ông đeo cây thánh giá, treo hình ảnh Chúa trước ngực, nhưng ông lại đang làm ra những chuyện báng bổ Chúa. Giọng nói của Giang Thiên Ca tuy không lớn, nhưng lọt vào tai Alice lại giống như tiếng sấm rền. Alice sững sờ trong giây lát, sau đó liền lộ ra vẻ mặt giận dữ. Cô nói bậy, Chúa luôn ở trong tim tôi sẽ không bao giờ báng bổ Chúa. Cô câm miệng, Giang Thiên Ca nhìn thẳng vào hắn ta, nói bằng giọng kiên định. Không, phóng viên tiên sinh, ông vẫn luôn báng bổ Chúa. Thiên Chúa yêu cầu giáo chúng giáo tuân thủ Thiên Chúa thập giới, tuân thủ thánh giáo tứ quy, không được xúc phạm thất tông tội. Mà phóng viên tiên sinh, ông lại thời khắc đều xúc phạm tội ngạo mạn đứng đầu thất tông tội. Tư tưởng của ông ngạo mạn, ngôn ngữ ngạo mạn, động tác ngạo mạn. Trên người ông bị ngạo mạn bao phủ, sự ngạo mạn trên người ông tẩm bổ cho Satan và Lucifer. Cách chương.